làm cho tất cả mọi việc để vừa lợi ích cho mình cho người nữa. Dạ. Cho nên làm từ thiện tuy nhỏ nhỏ, dạ, thì cũng nói lên cái chỗ mình chia sẻ cái tình thương của mình, cái lòng thương yêu của mình. Mình thấy người ta bất hạnh mình không nỡ, mình làm ngơ. Dạ. Nên cái lòng thương của mình. Dạ. Nên tất cả những cái hành động mà đạo đức hiếu sinh mình xin chấp nhận mình làm hết. Dạ. Và từ đó nó sẽ thấm vào da thịt của mình, thì ai chửi không biết giận nữa, thì đó là bây giờ nó thương thật. Yeah. Nó thương thật, nó thấm rồi. Yeah. Cho nên người ta mắng mình, người ta làm nói mình thế này thế khác mà mình không có giận hờn nữa, thì mình biết đó là cái lòng thương mình đã thấm. Yeah. Chứ mình nói thương nhưng mà sự thật ra mình có thương chứ không phải không, nhưng mà cái lời nói nó chưa đi đến cái chỗ mà nó thấm được. Nên khi nó gặp những cái điều chướng tai gai mắt đụng chạm đến mình thì cái tình thương của mình sẽ biến mất, mà nó chỉ còn có cái hận trong lòng. Yeah. Thế nên khi mình thấm nhuần thật rồi đến tội mà nó không còn hận nữa là nó thương quá rồi. Yeah. Thấm nhuần được cái đức hiếu sinh. Yeah. Bởi vì trong cuộc đời này mà nếu mọi người đều sống được cái đạo đức hiếu sinh ấy, thì thầy nói xã hội này không còn xung đột. Yeah. Chiến tranh cũng không còn nữa, chấm dứt. Yeah. Chỉ có cái đức hiếu sinh là cái hàng đầu. Mà đạo Phật thì có tứ vô lượng tâm, thì tâm từ tâm bi đã là hàng đầu. Còn giới luật thì đức hiếu sinh cái giới sát sanh là cũng là cái giới thứ nhất. Dạ. Thấy chưa? Đó là nói lên được cái lòng thương yêu của con người, mà con người mới có lòng thương yêu. Chứ còn ngoài con người thì loài động vật nó có lòng thương yêu, nó cũng thương yêu, nhưng mà ai mà nghịch nó thì thương yêu nó. Dạ. Cho nên vì vậy mình tăng trưởng, mình nuôi dưỡng cái đức hiếu sinh càng lớn thì đem lại cái sự an vui cho mình, cho người. Dạ. Cho nên thầy cố gắng thầy viết cái bộ sách năm giới luật của Phật, tức là năm cái đức nhân bản. Dạ. Và cái đức hiếu sinh thì chắc mai thầy cho tập 3. Tập 3. Dạ. Một cái hành động của mình không nhận ra đạo đức, nhưng mà khi mình nhận ra mình thấy là mình có đạo đức. Yeah. Mình bố thí, mình dũng cảm, mình hy sinh một cái gì của mình thì điều là nó phải nằm trong cái đức hiếu sinh, cái lòng thương của mình. Thiếu lòng thương thì cái đó nó trở thành danh với lợi. Mình làm như nhà từ thiện, vì thương người mình làm từ thiện thì nó mới thật là từ thiện. Mà mình làm để mà vì cái làm ăn của mình, vì cái nghề nghiệp, mượn cái danh từ thiện để mình làm ăn cho nó dễ, thì cái này nó không từ thiện. Dạ. Dạ. Đó là mượn danh á, thưa thầy. Dạ. Thưa thầy, con nhiều lúc á, thầy mình đọc sách của thầy rồi, cái con nhiều lúc con ngẫm nghĩ lại, bây giờ mình bố thí vậy thì nó bố thí sao cho nó đúng pháp với lại không có bị phạm. À, mình trước tiên lắm thấy một người mà bất hạnh. Dạ. Thì mình nghĩ hai đây là nhân quả của họ. Yeah. À, họ sống họ cũng ích kỷ bỏng sẻn, giờ họ phải nghèo đói rồi, họ cũng làm những cái điều ác, cho nên bây giờ họ phải mang những cái thân tật quyền, thì mình thấy đó là một thứ nhất là nó đã an ủi tinh thần. Nhưng có duyên gặp mình thì không nỡ, thấy họ khổ sở không nỡ mà không bỏ ra những cái gì mà giúp đỡ, một đồng, một bát canh, một tô cơm giúp đỡ cho họ trong hoàn cảnh đó, hoặc lời nói hoặc hành động đưa dắt họ qua cái đường. Thì tất cả đều là bố thí hết. Nhưng bố thí thì bây giờ có người nào nói anh hay chị bị người ta lừa đảo đó, còn tôi sẽ cứu người chứ tôi không bị ai lừa đảo. Dạ. Mà khi mình thấy rằng cái duyên mình không đủ thôi mình không giúp. Nhưng thầy nói thẳng thật như thế này. Đi trên xe buýt hoặc đi đến cái thị trấn hoặc là một cái thị xã hoặc là một cái thành phố, một cái đô thị nào đó, mà thấy ăn mày người già đi xem trẻ con rồi đi xô, thôi đừng, mấy con đừng có cho. Tại sao vậy? Yeah. Tại sao? Nếu mấy con cho thì mấy con sẽ làm cái mất cái danh dự của đất nước mà người ta đến đó. Đất nước Việt Nam gì, tôi đến thành phố Hồ Chí Minh thì sợ ăn mày quá. Yeah. Còn không cho nó đâu, sao xin nữa, không xin nữa thì nó phải vô cái nhà tại bồ coi dưỡng lão. Yeah. Cái chuyện đó mà mấy con đóng góp nhau để mà gửi vô cho cái người mà ta lãnh đạo, ta nuôi trong cái nhà dưỡng lão ta nuôi, chứ mình cho láng ở ngoài đường nó đi ra ngoài nó xin rồi nó bài bạc, nó hút sách được cho thỏa mãn cái tham vọng của nó thì thì nó biến thành cái đất nước của mình rất tệ rồi. Vì đến cái đất nước Việt Nam gì mà tôi thấy trẻ mồ côi hoặc này kia đi xin ăn hoặc nhà nước không lo, mà nó không có nhà từ thiện nào hết, hoặc là ông già bà cả đi xin, là đánh giá trị đất nước. Ai vì mình thương mà không đúng cách, cho nên nó mới tràn lan cái thứ cái mình. Cho nên nhất định không cho, hiểu chưa? Nó không phải chết nữa đâu, sao còn nhiều? Nó không cho thì nó phải vô vô trại mồ côi, trại mồ côi ta có sẵn đó chứ. Nhưng mà ở trong đó nó phải gieo cái khuôn của người ta, chứ không phải ở trong đó mấy cháu mấy em muốn tự do mà chạy dọc chạy ngang đánh lộn nó làm cho được, có phải không? Phải theo khuôn phép. Cho nên theo thầy thiết nghĩ á, thôi mình muốn cho đất nước mình gọi là có văn hóa văn minh thì đừng cho ăn mày, vì mình nuôi mà cho ăn mày ngoài đường thì nó không tốt. Thà là mấy con sẽ góp nhau rất nhiều với nhau, mình đem đến hội từ thiện nuôi, trại mồ côi nuôi, rồi đó tôi sẽ nuôi mấy cháu, đến thăm mấy cháu, tôi mua những cái món quà, tôi thăm, tôi gửi biếu cho các cháu, người một món cái khăn hoặc là một cái bánh, hoặc là tôi đến trại dưỡng lão tôi thăm, tôi mua, đến đó tôi cho một người món quà, thăm các cụ hay hơn. Còn mấy con mà tôi cho về đường thì nó không hay chút nào. Giàu cũng thấy thì ấp văn quá, rồi xã văn quá, rồi đô thị văn quá, sao mà ăn mày quá trời, mình văn quá dữ rồi. Con thấy cái danh từ văn quá chứ nó không có văn quá gì. Rồi đất nước mình thì phải theo kịp các cường quốc Tây phương, rồi phải văn minh rồi chứ. Trời đất ơi, văn minh gì mà ăn mày ghê. Không có văn minh. Cho nên mình thật sự ra con thấy lên xe buýt cũng có hàng lố ăn mày trên đó. Mà đi mấy cái chỗ đông đảo đường phố thì ăn mày hay là mà cái trách nhiệm thật sự ra thì các nhà từ thiện với nhà nước phải làm chứ không được từ chối. Bởi vì những người bất hạnh người ta sống không có người thân, người già, rồi những trẻ mồ côi không cha mẹ thì cả một đất nước này thương các em nó không được sao? Chúng ta phải thương. Chúng ta cùng nhau hợp lực nhau để chúng ta tìm cách xây dựng những trại mồ côi để nuôi dạy các em cho nên người tốt. Thì nghiệp nhân quả bất hạnh sinh ra cha mẹ mất sớm hoặc ly dị, rồi không có những người thân cho nên trở thành những đứa trẻ mồ côi, những người già neo đơn không có những người con hoặc là những con cái mất. Bây giờ sống bơ vơ thì phải ở trong trại mồ côi, phải biết cách nào nuôi dưỡng các cụ các bác tội. Thầy nói cố mà cất được mấy cái khu an dưỡng ngoài kia cho các cụ về ở tu hành, sống một mình mà an vui không còn đặt đau khổ. Thầy nói, để thầy cho các cụ sống. Cái đó là để xây cái gì vậy thầy? Xây cho mấy cụ vào trong tu viện mà ăn ngày bữa chưa được các con. Những người mà người ta ăn bữa được, người ta vào trong này người ta ở, người ta tu tập. Còn giờ ngày mà ăn 2-3 bữa là sao được. Mà không thì mấy cụ chịu sao nổi, rồi ăn lén lúc nó cũng tội. Nó ở ngoài cái tu viện mình nuôi dưỡng các cụ ăn, rồi mình hướng dẫn các cụ tập dần dần. Rồi chừng nào nó quen được các cụ vô chùa. Thầy tinh thần kêu con đưa này cho thầy đọc coi như thế nào. Rồi con thấy tên cái website của mình đó thầy. Nói không biết là lệnh của thầy viết lên chánh hay sao, thấy nói là khi nào thầy xây dựng cái này nè thì thầy mới kêu gọi đóng góp. Nhưng mà bây giờ thấy xây dựng rồi mà sao chánh không có kêu gọi đóng góp gì hết thầy. Thầy nói thật ra nói thì nói, nhưng mà thầy không có kêu gọi đó. Thì cái duyên cho người ta ít có kêu gọi. Kêu gọi nhiều khi người ta lợi dụng cái danh nghĩa của thầy người ta kêu gọi Phật tử. Cho nên cũng thấy thầy không có kêu gọi. Thì nói bây giờ mở cái trung tâm an dưỡng mà mình cứ làm, rồi mọi nhà từ thiện, mọi người người ta đến nhìn thấy công việc mình làm, người ta sẽ hỗ trợ giúp mình thực tế. Còn cái mình chưa có làm hết, mình gọi rồi mình lấy tiền, hoặc mình làm có vài ba hình thức mình gọi để mình lấy tiền thì thầy thấy. Dạ. Đừng làm gì kiếm gì nhà từ thiện cái kiểu này. Dạ. Các nhà đại thừa họ cũng làm cái này dữ lắm đấy chứ không. Dạ. Nhưng mà rốt cuộc rồi họ bỏ túi rồi xài. Đúng rồi. Cho nên thầy cũng gọi thầy để trên mạng có bức thơ thì nhưng mà chuyện nào thầy gọi ra. Dạ. Chưa gọi thôi. Bởi vậy hồi bữa con đọc như vậy cái con thấy cũng hay như vậy, ủa sao cái con lại đọc lại thì con cũng thấy như vậy không có thay đổi như nào hết, không thay đổi gì hết. Chú nói sao kỳ quá. Con không hiểu tại sao nữa. Dạ. Bởi vậy tới chừng mà đi vào cái sự hoạt động mà nuôi dưỡng các cụ á. Dạ. Thì coi như là thầy sẽ cho một cái số người được bồi dưỡng cái nhiệm vụ mà nuôi dưỡng các cụ. Dạ. Không phải là người nào muốn vô nuôi được đâu. Dạ. Để có cái tình của những người đó đào tạo họ, bồi dưỡng họ có cái tình đối với các cụ như là ông bà cha mẹ. Dạ. Thương họ yêu họ. Chứ đừng đến đó mà cho ăn cho này kia là mình chỉ làm cho lấy có thì cũng được. Cũng như các cháu mồ côi đến đây mình học đạo đức thì như người mình nuôi dưỡng phải thực hiện cái đạo đức cái tình thương. Dạ. Cho nên lần lượt những cái nơi đó nó bắt đầu nó hoạt động, nó phát triển. Thì từ đó ai đến đây có duyên thì người ta thấy người ta cùng nhau họ ít nhiều. Yeah. À, bây giờ con đến đây con gặp con bỏ 5.000, 10.000 triệu hạt. Mình xin gợi ý giúp Úc xây dựng cái khu an dưỡng cho các vị, các người già, các cụ già. Thì bây giờ 1 đồng cũng nhận. Yeah. Thì cùng nhau mọi người hợp nhau một ít mà làm nên việc đó. Dạ. Chứ mình không có kêu mấy cái nhà giàu có. Dạ. Kính thưa thầy là ví dụ như mình gọi là cúng dường tam bảo thì cái tiền cúng dường tam bảo đó cô Úc có được quyền lo cho bệnh không thầy? Có chứ con. Dạ. Bởi vì ở trong cái Phật Pháp dạ. Thì trong cái tam bảo đó, là nó nhằm cho những người tu. Yeah. Nhưng mà các cụ về đây dù là dưỡng lão cũng là những người tu chứ làm sao mà không tu. Yeah. Học đạo đức, học giới luật của Phật, rồi sống đời đạo đức, rồi ngồi giữ tâm bất động thanh thản là rõ ràng là các cụ đều tu hết chứ. Yeah. Thì đó là tam bảo là hết. Yeah. Cho nên dù là cúng dường tam bảo nhưng mà sự thật mình trang trải ra mình làm. Yeah. Từ cái nhà cái thất đều là lo cho tam bảo. Yeah. Ừ. Cho nên con phải hiểu rộng cái gì. Dạ. Nó là cái tu viện rồi thì nó là tăng bảo. Dạ. Tăng bảo một cái gì, một người tu sĩ cũng là tăng bảo, mà một người cư sĩ vào đây tu hành cũng là tăng bảo, người ta. Dạ. Đi vào cái tu tập. Dạ. Nó tăng bảo. Dạ. Vậy từ nay có gì con để gọi là cúng dường tam bảo là nó đủ nghĩa rồi thưa thầy. À, nó đủ nghĩa đó. Dạ. Chứ con cũng nhiều lúc là con cũng không có biết là những cái việc gì á là mình cần, việc gì mình chưa cần đó thầy. Cho nên con muốn làm cái gì đó đưa một cái là nói chung để cho cô Úc có thể toàn quyền quyết định để lo. Đó. Dạ. Đúng vậy đó con, nghĩa là. Dạ. Toàn quyền quyết định lo hết, mà trong đó Phật bảo nè, pháp bảo là tăng bảo. Pháp bảo bây giờ cô Úc cần cái số tiền con gửi. Dạ. Thì in kinh sách là pháp bảo chứ sao. Dạ. Để phổ biến cho mọi người biết. Dạ. Đó là Phật bảo. Bây giờ về Phật bảo thì trong khi đó có một cái tượng cốt nào của Phật bị hư hoặc là sơn phết lại. Yeah. Thì người ta sẽ sơn phết lại. Người. Yeah. Ta làm đó gì về Phật bảo để di tích để nhớ ơn Phật. Yeah. Rồi về tăng bảo là từ cái tu sĩ cho đến cư sĩ vào đây là tu, chứ vào đây người đâu có nghĩa là vào đây đi chơi được. Yeah. Ở đây rồi thì coi như là tu chứ không có còn gì. Dù không muốn người ta cũng hàng ngày người ta dạy bảo mình cách thức này kia là mình cũng phải sống theo cái nếp sống đó thì tu á. Dạ. Nếp sống của tôi gì. Dạ. Là tu á. Không ai nói tôi vô đây tôi chơi được hết. Thôi bạn vô đây tôi đánh lộn được hết. Dạ. Cho nên nó thuộc về tam bảo. Cho nên nói cúng dường tam bảo là nó đủ ý nghĩa. Dạ. Nó mang đủ ý nghĩa. Dạ. Thành ra ví dụ như con cúng dường tam bảo bây giờ cần phải cách những cái nhà dưỡng lão. Từ đó để cho các cụ về dưỡng lão là của các cụ. Yeah. Cụ về để ở đây vừa là an dưỡng dưỡng cái tuổi già của mình, vừa học tập đạo đức, vừa tu để tâm mình bất động. Yeah. Mình giúp cho các cụ như mình giúp ông bà. Yeah. Mà cũng dường tham bảo là cũng dường dạy chứ nó có lợi ích. Yeah. Nó thiết thực. Yeah. Giúp đỡ với nhau để chúng ta cũng như bây giờ ở nhà của các cụ mà con cái nuôi nấng không bằng người ta đến tu viện. Yeah. Nhiều khi bắt các cụ có dựng nhà nó chứ. Rồi phải nhiều khi nó các cụ mà còn khỏe khỏe chú nó bắt coi con cháu nó đang đi làm. Mà mình thương thì nó còn mình ông bà mình thương con cháu mình đâu nỡ bỏ. Yeah. Để ngồi đó coi chừng nó để con đi làm để con thấy tụi nó khổ quá thương con mình. Yeah. Thành ra cứ ngồi đó giữ nhà giữ chăm cháu nữa nuôi con đã bây giờ tới nuôi cháu. Dạ. Khổ lắm mấy con. Nhưng mà có một nơi về nữa các cụ về ở trong một tuần lễ thấy thoải mái lắm. Dạ. Nó không có bị gò bó ở trong cái gia đình nó bị nhập nha. Con gì chứ các cụ thì biết rằng ở trong gia đình từ cái ăn cái uống cái này kia cũng giúp cho con mình. Nó đi làm về cũng phải lo cái nồi cơm hoặc làm. Dạ. Bởi vì cha mẹ phải thương con chứ làm sao. Yeah. Nhưng mà cái người con á thì họ cũng thương cha mẹ nhưng mà họ không biết cách nào làm sao hết. Yeah. Cho nên ở vậy quá mất mấy ông cụ bà cụ đi dòm nhà dưỡng lão đỡ đây để mấy cụ nó trông coi con cháu hết. Yeah. Còn ở Việt Nam mình thì hết chết thôi. Yeah. Không có cái vấn đề đó. Yeah. Cho nên thầy thấy ở Việt Nam mình sẽ có những khu khu an dưỡng cho các cụ mà tu tập. Các cụ cũng còn phải học chứ, lớn cũng phải học chứ. Yeah. Học để hiểu biết đạo đức, để biết sống cái đời sống của mình, để biết thương yêu và tha thứ. Chứ không thì nó cô đơn quá, nó lớn tuổi rồi nó không có hòa hợp với cái giai đoạn của tuổi trẻ. Thì nó thấy như là mình bị hất ra ngoài. Cho nên nó khổ, các cụ cũng khổ lắm. Cho nên vô đây tu rồi thấy khổ. Dạ. Tâm tình là hàng lại như sợ, còn đâu khổ. Dạ. Đó là cái nguồn rất lớn. Con vô thăm cái nhà dưỡng lão của thì nghe thấy các cụ khổ thiệt chứ, nuôi dưỡng gì chứ khổ lắm. Không có cái phương pháp. Yeah, đúng. Cái tâm ngồi đó nó dài dò mình dữ lắm mà. Yeah. Khổ đau. Còn ở đây có phương pháp nên các cụ sống với cái tâm bất động thanh thản an lành. Mỗi lần có cái tâm niệm nhớ về quá khứ gì đó thì mau mau tắt ý xả để trừ xả đó vậy. Yeah. Tức là mình cứu các cụ. Yeah. Nhờ cái đó mà các cụ được an ổn.